Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1493, chương 1493 tiểu Hermione nghi hoặc. Góc truyện audio.com, ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi động cơ xe hơi âm thanh. Tiếp lấy, chính là một cái nam nhân cùng một cô gái tiếng đối thoại. Theo tiếng đối thoại càng ngày càng gần, cửa phòng được mở ra. Này, thân yêu, chúng ta cơm chưa chuẩn bị. Ách, Granger tiên sinh nhìn xem trong nhà tình cảnh gương mặt ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì? Ba ba, tiểu la lị, Hermione hiếu kỳ từ phụ thân sau lưng lộ ra đầu nhỏ của mình, nhưng mà, nàng cũng bị trước mắt một màn này cho choáng váng. Trời ạ, này, đây là cái gì? Người tốt Granger tiên sinh, người tốt Granger tiểu thư. Chu Diệp hướng về phía đôi cha con gái này mỉm cười, sau đó nói, vẫn xin chờ một chút, lập tức có thể ăn cơm chưa? Ngươi là ai? Granger tiên sinh có chút, hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này ngồi ở trên ghế salon thiếu niên tuấn Mỹ, vấn đạo. Liên quan tới vấn đề này, chúng ta một hồi lại nói. Chu Diệp nói, lần nữa một cái búng tay, tiếp đó đứng dậy đi đến phòng khách bên cạnh tiểu cảnh bàn ăn, ngồi xuống. Chúng ta người phương Đông quen thuộc đang dùng cơm thời điểm nói chuyện. Ta cảm thấy các ngươi cũng có thể thử một chút, bốn cái đã đổ đầy món ăn đĩa cứ như vậy trôi giặt đến một bên trên bàn cơm. Mà Granger tiên sinh cũng đã đi tới vợ mình bên cạnh, hiếu kỳ hỏi đến cái này thiếu niên tuấn Mỹ lai lịch. Nhưng mà, rõ ràng, kích động tột đỉnh Granger phu nhân căn bản bây giờ đã dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tư tưởng của mình. Miệng đầy ngoại trừ Oh my God chính là học Chu Diệp dáng vẻ ở nơi đó búng ngón tay. Khụ khụ, rất rõ ràng là, nàng búng tay một chút tác dụng cũng. Không có, ngược lại là tiểu la lị Hermione một mặt hiếu kỳ ngồi ở Chu Diệp bên cạnh, hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Diệp. Người sử dụng chính là ma pháp sao? Tại phương Tây, mỗi một cái hài tử, hồi nhỏ cũng đã có liên quan tới ma pháp huyễn tưởng. Liền như là phương Đông hài tử, hồi nhỏ đều từng có đối với giang hồ ước mơ một dạng. Đương nhiên, Chu Diệp đối với tiểu la lị vẫn là vô cùng hữu hảo, dù sao. Tương lai là chính mình thái đi, vậy ta có thể học tập ma pháp sao? Hermione trong mắt tràn đầy đối với loại này lực lượng thần bí khát vọng. Nếu như ta nói cho ngươi, ta tới chính là cho ngươi tiễn đưa trường học ma pháp thư thông báo trúng tuyển, ngươi tin không tin? Chu Diệp mỉm cười, hỏi ngược lại, ta tin tưởng, Hermione lớn tiếng nói, bởi vì ta là tối cùng người khác bất đồng cái kia. Nghe được tiểu la, lị mà nói, Chu Diệp một hồi nhịn không được cười lên, mỗi cái hài từ tại lúc nhỏ, đều cảm thấy chính mình là tối cùng người khác bất đồng cái kia, nhưng mà theo lớn lên. Bọn hắn sẽ phát hiện chính mình cũng chỉ là trong chúng sinh nơi nơi, không đáng chú ý một thành viên. Bất quá tiểu la lị loại tự tin này, Chu Diệp cũng không chán ghét. Hoặc có lẽ là điện ảnh vừa mới bắt đầu cái kia kiêu ngạo tiểu la lị Chu Diệp mới là thích nhất. Phía sau, làm tiểu la lị chậm rãi lớn lên, trở nên không còn lúc kiêu ngạo. Tại Chu Diệp xem ra trên người nàng thì ít đi nhiều rất nhiều khả ái đặc chất, đây tuyệt đối không phải là bởi vì la lị qua thời hạn sử dụng nguyên nhân. Chu Diệp có thể dùng chính mình tiết tháo thề, tuyệt đối không phải, lúc này, Granger vợ chồng cũng từ trước mắt khiếp sợ một màn bên trong, trì hoãn qua. Thần, bọn hắn dắt nhau ngồi ở Chu Diệp đối diện, vị tiên sinh này, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Granger tiên sinh có chút không kịp chờ đợi vấn đạo, nói thật hắn mới vừa vào tới thời điểm thật sự bị trong phòng bếp bay tán loạn khắp nơi nguyên liệu nấu ăn dọa sợ. Bất quá, đi qua lâu như vậy, hắn không sai biệt lắm cũng đã tỉnh táo lại. Đối mặt đại sự thời điểm, nam nhân lúc nào cũng so nữ nhân có thể càng tăng nhanh hơn an tĩnh lại, khống chế tốt tâm tình của mình. Không tới nếm thử thủ nghệ của ta sao? Chu Diệp cười, phủi tay. Lập tức bốn bộ đồ ăn liền bày ra ở trước mặt mọi người. Ta đi thử một chút, tiểu la lị Hermione cầm muỗng lên, chiếu vào cái kia bàn màu sắc tương đối tươi đẹp cà chua trứng tráng liền xuống tay. Lúc đem thìa bên trong đồ ăn bỏ vào trong, miệng của mình, Hermione con mắt lập tức chính là sáng lên. Ăn quá ngon, tiếp lấy tiểu la lị liền bắt đầu liều lĩnh, vận môi như bay, ở đó bốn mâm thức ăn bên trong, không ngừng bận rộn. Nói tóm lại, kỳ thực chính là một chút đồ ăn thường ngày. Cà chua trứng tráng, xào tây lam hoa cùng với một cái quả ớt xào thịt bò, cộng thêm một bàn xào sợi khoai tây. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Người cũng không thể hy vọng xa vời tại một cái người anh trong nhà, nắm giữ làm cơm chưa đủ loại phó tài liệu A, liền đây đã là Chu Diệp vô cùng cố gắng kết quả. Nhìn lấy con gái mình bộ dáng, Granger vợ chồng có chút hiếu kỳ dùng thìa đào lên một chút món ăn, bỏ vào trong miệng của mình. Một cỗ hoàn toàn khác với bọn hắn ngày xưa ăn mùi của thức ăn, tràn ngập bọn hắn vị giác. Hương, không tranh cãi chút nào hương, hơn nữa, Bảo lưu lại đại bộ phận mùi của thức ăn, cái loại tầng thứ này rõ ràng đồ ăn hương vị, là bọn hắn chưa bao giờ thưởng thức qua. Lập tức vợ chồng hai người cũng sẽ không nói gì, cái gì cũng không cần nói, lúc này, ăn cơm mới là mấu chốt nhất. Thẳng đến đám người chưa thỏa mãn đem cái này bốn mâm thức ăn triệt để tiêu diệt sạch sẽ phía sau. Mới lần nữa tiến vào chính đề ở trong, ta lần này, là đại biểu Hogwarts Học viện Pháp thuật cho Hermione Granger tiểu thư đưa tới thư thông báo trúng tuyển. Chu Diệp nói, trong tay hơi chao đảo một cái, một phong dùng sáp phong phong tồn hoàn hảo viết Hermione Granger tên giấy viết thư, liền xuất hiện tại hắn trong tay. Cho ta sao, Hermione một mặt mong đợi từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận giấy viết thư tiếp đó mở ra. Lớn tiếng đọc chậm đứng lên, Hogwarts trường học ma pháp hiệu, trưởng Albus Dumbledore, quốc tế ma pháp liên hiệp hội hội trưởng, hiệp hội phù thủy hội trưởng, Mai Lâm tước sĩ nhất cấp ma pháp sư. Thân yêu Granger tiểu thư, chúng ta khoái trá thông chi ngài, ngài đã được phép tại Hogwarts trường học ma pháp học tập. Theo tin bổ sung cần thiết sách cùng trang bị danh sách. Học kỳ định vào ngày 1 tháng 9 bắt đầu, chúng ta vào khoảng ngày 31 tháng 7 phía trước lặng chờ ngài cú mèo mang đến ngài hồi âm. Phó hiệu trưởng, nữ, Minerva McGonagall thân ái Hogwarts trường học ma pháp, chế phục, năm thứ nhất tân sinh cần, 1, 3 bộ đồ hộp đồng phục làm việc, màu đen, 2, một đỉnh ngày ở giữa đeo đồ hộp đỉnh nhọn mũ, màu đen, 3, một đôi phòng hộ thủ sáo, da rồng hoặc đồng loại tài liệu chế tác, tại nữ nhi của mình bắt đầu đọc chậm giấy viết thư thời điểm. Granger vợ chồng không nói một lời nhìn mình nữ nhi, bọn hắn sớm đã không còn hoài nghi đây là một cái âm mưu, dù sao. Tên lường gạt kia sẽ có cao minh như thế thủ đoạn ma pháp. Hơn nữa, nhà của bọn hắn mặc dù coi là giai cấp tư sản dân tộc nhưng mà. So với những cái kia giàu có mà nói, bọn hắn cũng không đáng giá nhân ra sử dụng thủ đoạn lợi hại như vậy tới đi lừa gạt. Thẳng đến Hermione đọc xong giấy viết thư sau đó, Granger tiên sinh mới có hơi khổ sở vấn nói, vị này vô sư tiên sinh. Ta gọi Chu Diệp, Chu là họ của ta. Đương nhiên, dựa theo các ngươi truyền thống, ngươi có thể gọi ta Chu tiên sinh. Hoặc Chu cũng có thể, Chu Diệp cắt đứt Granger tiên sinh mà nói, tốt à Chu tiên sinh, Granger tiên sinh hỏi tiếp mặc dù chúng ta rất vui vẻ nữ nhi của chúng ta có thể bị một chỗ trường học ma pháp trúng tuyển, nhưng mà, bên, trên nói tới đồ vật, chúng ta hoàn toàn không biết nên đi nơi nào mua sắm a liên quan tới vấn đề này thì thực giải quyết rất dễ. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ngày mai là thứ hai, ngài cùng ngài thái thái tốt nhất trong nhà chờ lấy, đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi chuyên môn mua sắm vô sư vật dụng chỗ mua sắm những thứ này khai giảng dụng cụ. Thuận tiện nhắc lên, xin tận lực sớm một chút, bởi vì chúng ta còn cần đi trước Gringotts ngân hàng hối đoái một chút kim galleon. Như vậy ta liền cáo từ, Chu Diệp nói, mỉm cười, tiếp lấy thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở trước bàn ăn trên ghế. Cách chương.